Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, Hyuga du người. Ghê tởm, ngay lúc sắp qua 10 phút, đang không có người đài hắn sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Hyuga du người nơi nào còn ngồi yên, dậm chân, cũng không kịp tọa thu ngư ông thủ lợi ý tưởng, trực tiếp một cái bay vọt, nhảy lôi đài, hồ tương đương, nhìn thấy Konoha nhân đài. Mặt khác hai bên vụ nhẫn cùng xa nhẫn đều là trong lòng thở dài một hơi. Chợt lại nhe răng cười nhìn về phía lôi đài. Kế đó bọn họ nhất định phải đem Konoha nhân đào thải hết. Bát quái, 64 trưởng, lôi đài, Hyuga du người bị buộc bất đắc dĩ lên đài. Nhất thời cùng nham nhẫn kích chiến đấu. Hơn nữa, vừa ra tay, chân liền hiện ra bát quái đồ án kiện, phát động mãnh liệt công kích. Thình thịch tương đương. Có khác với cương mãnh thể thuật nhu quyền ở Hyuga du trong tay của người điên cuồng đánh ra. Trong thời gian ngắn liền đánh vào nham nhẫn thân. Cuối cùng đem đối phương nặng nề đánh bay ra ngoài. Ghê tởm, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem địch nhân giải quyết hết. Giảm thiểu thể lực của mình cùng chakra tiêu hao. Liên tục đánh xong bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga du người cảnh giác nghĩ đến. Bất quá ý tưởng là hảo, thế nhưng tình huống chân thật cũng là tàn khốc. Bị Hyuga du người lấy bát quái lục thập tứ trưởng đại chúng nham nhẫn đang bay ra đi ngã vào phía sau lôi đài, cũng là dần dần biến thành tượng đất, chẳng qua là thổ phân thân mà thôi. Thổ độn, thổ long thương, chân chính nham nhẫn từ một bên mặt lôi đài hiện ra hiện tại. Chợt liền thấy toàn bộ lôi đài kịch liệt lắc động. Từng cây một nhọn nham thạch bắt trước Phật trưởng tóc vậy đột đâm ra. Không xong, Hyuga du người biến sắc, chật vật tránh trái tránh phải. Tách ra lôi đài xuất hiện bén nhọn nham thạch. Trong lúc nhất thời thai diện chiến đấu cũng là bắt đầu giằng co. Cũng không có cùng phía trước hai chàng giống nhau. Hầu như đều là phơi bày ưu thế tuyệt đối nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bất quá đang chiến đấu sau một hồi. Hyuga du nhân hay là cho thấy hào môn nội tình, lấy nhu quyền đánh bại nham nhẫn. Đương nhiên mình cũng là lãng phí không ít thể lực và chakra. Xuất hiện uể oải, nhưng mà, sớm đã làm xong không cho Konoha nhân tiếp tục thắng lợi. Làm chiến đấu vừa kết thúc, hai người khác trong vụ nhẫn liền lập ma đần lôi đài. Chợt cũng là mã phát động công kích, thủy độn, thủy long đạn thuật, mênh mông dòng sông xuất hiện. Hóa thành to lớn thủy long phi thẳng đến Hyuga du người xông tới đi. Trở về thiên, Hyuga du người thật không ngờ mới vừa đánh bại một người. Liền lập tức có tao ngộ chiến đấu. Khớp hàm khẩn yếu, vội vàng xoay tròn phòng ngự đứng lên. Trước đây thủy long công kích. Bất quá tên này vụ nhẫn rõ ràng cho thấy đối với Hyuga nhất tộc chiến đấu vô cùng hiểu rõ. Cũng không tới gần Hyuga du người. Ở thủy long đạn sau cũng là từ hồi đó cùng Hyuga du người vẫn duy trì khoảng cách. Sử dụng nhẫn thuật tiến hành công kích. Mà Hyuga du người không phải né tránh chính là trở về thiên phòng ngự. Chakra cùng thể lực lần thứ hai kịch liệt tiêu hao. Ghê tởm, bát quái, không trưởng. Mắt thấy không cách nào tới gần đối phương. Hyuga du mặt người lộ ra lo lắng. Cũng không kịp chakra tiêu hao. Trực tiếp hai tay thành chộp, đánh ra một đạo chakra sóng xung kích, phảng phất như đạn pháo đụng vào vụ nhẫn thân, đem đối phương đánh bay thổ huyết, lấy được thắng lợi. Bất quá, bát quái, không trưởng có thể tính là nhu quyền trung cao đẳng cấp công kích. Tiêu hao chakra cũng là lớn hết sức, vốn là chakra còn dư lại không nhiều. Hyuga du người sử xuất một chiêu này sau. Chakra hầu như thấy đáy. Sắc mặt đều là trắng bệch, mà lúc này, người cuối cùng xa nhẫn cũng là lập ma đần lôi đài, mặt mang lấy nhe răng cười, cũng là cùng mới vừa vụ nhẫn giống nhau vẫn duy trì khoảng cách sử xuất nhẫn thuật công kích. Đài cuồng phong, phong nhận không ngừng cae xuất hiện, ở xa nhẫn công kích không ngừng tóe xạ nhật hướng du người. Mà ở sử xuất nhẫn thuật thời điểm, tên này xa nhẫn rõ ràng hấp thụ trước vụ nhẫn giáo huấn. Ngoại trừ vẫn duy trì khoảng cách bên ngoài, cũng là phòng bị Hyuga du người lần nữa công kích. Hyuga Du người liên tục từng trải hai trận chiến đấu. Trước khôi phục thể lực và chakra đã hầu như hao hết vốn chính là mạnh mẽ lỗ chi mạt. Hiện tại lại tao ngộ không ngừng nhẫn thuật công kích. Nơi nào còn có thể kiên trì ở. Chỉ là ngăn cản mấy lần công kích sau. Đã bị một đạo phong nhận chạm trong thân thể. À tương đương. Hyuga Du người kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài. Ngực bị phong nhận chạm trong địa phương xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Hầu như ngang toàn bộ lồng ngực. Tiên huyết không ngừng chiếu xuống lôi đài. Ta chịu thua. Hyuga Du người chịu đến như vậy thương tổn. Nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu đi. Rất sợ xa nhẫn sẽ. Biết. Giết chết chính mình. Bay ngược ngã xuống đất sau. Trực tiếp kêu to đầu hàng. Mà đối diện nguyên vốn còn muốn chém hết sát tiệt xa nhẫn bước chân dừng lại. Mặt lộ ra vẻ nổi nóng. Bọn họ xa nhẫn nhưng là có một người là bị Konoha nhân giết chết. Hắn vốn còn muốn đem trước mắt Konoha nhân giết chết vì đồng bạn của mình báo thù. Làm sao sẽ nghĩ đến đối phương cư nhiên như thế không có cốt khí. Trực tiếp liền nhận thua. Thua thiệt ngươi chính là Hyuga nhất tộc người. Cư nhiên nhát gan như vậy. Ta nhổ vào. Trong lòng khó chịu xa nhẫn. Trực tiếp hướng về phía Hyuga Du người chào phúng một tiếng. Chợt vô cùng khinh thường phun một bãi nước miếng. Hyuga Du thân thể người cứng đờ. Sắc mặt lập tức trở nên xấu xí không gì sánh được. Lúc đầu chịu thua cũng đã đủ mất mặt. Hiện tại lại còn bị người đối phương chào phúng. Bất quá lúc này có thể không có ai đi để ý tới hắn. Hiện tại khảo hạch không có kết thúc. Chỉ là đài vài tên y liệu ninja đưa hắn khiêng đi. Phóng tới cùng này trước bị loại bỏ người một chỗ tiến hành trị liệu. Được rồi. Hiện tại mời tấn chức một vòng ba người qua đây rút thăm. Một người trực tiếp luân không tiến nhập một vòng. Hai người khác quyết ra thắng bại. Mitokado Homura lớn tiếng nói. Nghe vậy. Vô thương chậm rãi mở hai mắt ra. Đi tới. Uchiha Itachi cũng là đứng lên. Cùng nhau đi tới. Còn như thua Hyuga Du người. Hai người hầu như lựa chọn quên. Không có một chút đi để ý tới. Ở thay phiên rút thăm sau. Kết quả xuất hiện. Uchiha Itachi trực tiếp đến phiên tiến vào một vòng cuối cùng. Vô thương cùng xa nhẫn tiến hành đối chiến. Người thắng cùng Uchiha Itachi quyết chiến. Quả nhiên. Cuối cùng vẫn là muốn cùng Uchiha Itachi đánh một trận sao? Vô thương chứng kiến kết quả. Xoay người nhìn thoáng qua đồng dạng đang nhìn hắn Uchiha Itachi. Mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Chợt đăng lôi đài. Đối diện. Xa nhẫn cũng là đồng dạng đăng lôi đài. Cảnh giác nhìn vô thương. Tuy là vô thương nhìn lại tuổi nhỏ. Thế nhưng có phía trước biểu hiện. Xa nhẫn như thế nào dám khinh thường chút nào? Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.